Thánh Vương, chương 764, không biết tốt xấu. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chương 764, biết tốt xấu không biết tốt xấu các ngươi đúng là không biết. Nhìn thấy 65 người còn lại ao tới như ong vỡ tổ, thi triển ra đủ loại thần thuật, khi công, tiền thuật, đại đạo pháp tác, ánh sáng hội tụ làm một vùng đánh về phía mình, Dương Kỳ lắc đầu, rồi đột nhiên trước mặt hắn hiện ra một lá chắn. Tầm chắn này lo, é lên tầng sáng như máng mông, bùm hùm, tầng sáng nó bắt đầu chấn động, ngăn cản hết tất cả công kích. Bất cứ công kích tới trước mặt hắn cũng không có hiệu quả gì, chư thiện thần ấn. Dương Kỳ nhoáng lên một cái, một đại ấn đã xuất hiện trên không trung, đánh tan cá vạn luống sáng, trói buộc lên thân thế của đám tô sư thiếu niên. Lập tức toàn thân đám người này đều bị buộc chặt, bao lại thành một cái kén. Bọn họ ra sức dây dưa nhưng vẫn không thể phá vỡ được. Mọi người liên hợp lại, 70 hại huynh đệ hợp nhất. Không biết người nào dông mãnh liệt, lập tức trên đỉnh đầu xuất hiện một luồng khí xoáy đánh ra. Khí xoáy của mọi người không ngờ hội tụ lại, hình thành ba đóa hoa sen trăng non, không ngừng bành trướng. Tựa như muốn phá tan cả thế giới này. Những người này nếu ở bên ngoài thì sẽ thật khó đối phó, cùng bộ chạy, phát tin tức ra xung quanh, một số cao thủ sẽ vọt tới. Bọn họ đều đi red. Những đại thế gia của đường Thiết Sơn, trong gia tộc co. Rất nhiều lão ngoan đông không thế bộ qua. Nhưng hiện tại bọn họ lại bị Dương Kỳ dụ vào trong đại trận, hoàn toàn bất đông rời. Ai ai đều không thế đi ra ngoài. Đại trận này chắc chắn vô cùng, bị chư thiền thần ấn chấn áp, môi tấc không gian đều thẩm thấu ra lực lượng của Dương Kỳ, thậm chí còn co. Cá bôn nguyền của thiền ngoại thiền tiền giới và vạn giới vương đồ. Nhưng những người này ngưng tụ lại, thần trí quy nhất biến thành ba đo. A Bạch liền tinh khiết, không ngờ lại hoàn toàn bất đông, hơi bánh trướng ra khiến không gian rung động rạng rác, lực lượng còn lớn hơn cá ba người cốt Long Vương, Ma Long Vương, Cửu Dương Tông Chủ. May mắn là không, đủ 72 huynh đệ, càng không co. Diệp Thiếu, nếu không thì Dương Kỳ rất co, khả năng bị những người này phá tan trói buộc, bay vọt ra mất. Diệp Thiếu thu thập 71 thể chất đặc thu khác cũng là vì ngưng tụ thành tòa đại trận tuyến cô chưa từng co này. Đại trận vận chuyển manh liệt, có thể nghịch chuyển cán khôn vũ trụ, điều động kinh vĩ, bát loạn am dương, quá thực là vô địch trên đời. Đáng tiếc hiện tại đã bị Dương Kỳ ký hát phá, vốn mất đi trung tâm là DP Thiếu, uy lực của nó. Đã dám bớt rất nhiều rồi, hiện giờ lại mất thêm 6 người, tất nhiên uy lực càng nhô yếu. Tam hoa tụ đinh, 65 người còn lại hét lên điền cuống, thu. Xê dục tam hoa, muốn phá tan thế giới, thoát ra bền ngoái. Dương Kỳ đứng thẳng dậy từ hỗn độn vương toa, một tay nắm quyền, một tay bắt ấn, kiếm chi chớp lện. Khi tức của sinh tử huyễn diệt, chư thiện thần ấn bùng lên trên bàn tay hán. Sinh tử huyễn diệt trong nháy mắt, đềm giái vạn cô, phá. Ầm ầm. Một luống thần lôi phóng ra từ trên bàn tay hẳn, trong nháy mắt liền hình thành vô số thần linh thái cô không lô cầm đại phủ, bộ rách thiền địa, thành ra thông đạo sinh tư luân hồi vô địch. Đấy là một loại hình thái khi công của thần tượng Trần Ngục Kính, sanh từ huyền đê, ề thần lôi, chỉ nhoáng lên một cái là Dương Kỳ co. Thế dùng thần lôi này hủy diệt cá một tiền giới cấp 20. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thậm chí nếu hắn không tiếc máu huyết mà nói thì dù là tiền giới cấp 30 nhóm dịch lãng khách hong thát công thánh vương gì, máu nhập thần cơ du cũng co. Thể bị đánh xuyến tinh bích hệ tạo thành tai họa ngầm rất lớn. Một tia lôi quang bắt đầu chi co. Một chút, lo, é lên như ánh sao nhưng lại giống như lửa được do. Trợ giúp, không ngờ bắt đầu bùng lên. Am, thần lôi đô xuống như mưa, toàn bộ đánh lên trên hoa sen màu trắng tam hoa tụ đinh kia. Hoa sen lập tức nô mạnh, xuất hiện rất nhiều khuôn mặt kêu rền dữ tợn. 65 người còn lại đều hộc máu, ai nấy cảm thấy gần cô tế đại. Chẳng qua Dương Kỳ cũng tiêu hao không ít trong thần lôi này. Sanh tư huyễn diệt lôi này tện đầy đủ là sanh tư huyễn diệt đại chư thiện thần lôi, nghe đồn là do chúa tể vô địch sáng tạo ra. Một tia co, thể phá vỡ vô số thần quốc, khiến cho chúng sinh bị hàng phục. Muốn bừng tỉnh lôi pháp cần tiêu hao lực lượng rất lớn, đủ là lôi thần vô thương cũng không thể thi triển. Dương Kỳ đánh ra một đòn, chân khi cũng tiểu hao 1/3. Nhưng 65 người còn lại bị một kích của hắn khiến toàn thân không động đậy được, phát ra ánh sáng suy yếu, co. Vẻ nguyền khi đã bị đại thương, quấn sáng tiểu cực, Dương Kỳ đánh ra một đòn cũng không dừng lại, sau đó đánh ra những quầng sáng tiểu cực dày đặc lên trên thân thế của những người này, khiến cho bọn họ không thể di động, suy yếu tới cực độ, không thể hành động. Ác ma, ngươi đúng là một ác ma, không ngờ lại co. Thể sử dụng quầng sáng tiêu cực của thần thập thái cô. Một lão tô thiếu niên phát ra tiếng máng chửi mãnh liệt, tuyệt đối không khuất phục. Cơ thật không? Ngươi lạ thỏ trăm tận ni thôn thiên vương phù, Dương Kỳ chụp một cái, lập, o tô thiếu niên này co. 200 tầm phù lục bay ra, dung nhập vào. Lập tức đông khi hỗn độn sau lưng hắn biến hóa mãnh liệt, nô tung, ô xá hình như sống lại, máu cháy khắp thân thế, sôi cháo biến hóa. Tê nông, trên người ngươi co, hai Dương Kỳ vốn đã co. Hơn 2000 tầm thôn thiền vương phư lục, hiện giờ chiếm được 200 tấm phù lục nữa, thật co. Thế nói là dông về biến lớn, khi tư, C lại càng ngưng luyện hơn. Sau khi vượt qua 2000 tầm phù lục thì thôn thiền vương phù lục cũng phát sinh biến hóa. Hiện giờ trên mỗi tầm phù lục đều xuất hiện bóng dáng của thôn thiền vương. Một người không lô mặc áo choàng tráng, bao quát chúng sinh, đối kháng chư thần, vô cùng vĩ đại. Lực cán nuốt càng lớn hơn, chỉ hơi hô hấp một chút Dương Kỳ đã cảm thấy năng lượng cuồn cuộn phá không gian mà tới, đưa lên thân thế mình. Một số địa điểm bí mật còn được thôn thiền vương phù lục truyền lại tin tức loáng thoáng. Hiện tại hắn biết những phù lục khác ở nơi nậu ơ rồi, không ngơ lại ơ Tiasi bát bộ thiền tiền giới, địa bàn của long tộc, rơi vào trong tay. Một số lão ngoan đông long tộc co, cái thậm chí còn ở sâu trong đám mánh vỡ hôn độn. Đợi tới khi hắn hoàn thành chuyện này sẽ thu thập lại thôn thiền vương phù lục, trên thế giới sẽ chẳng còn kẻ nào co. Thể ngăn chớ được hắn nữa. Thu thập thành công 3000 tầm thôn thiền vương phù lục thì lúc đó sẽ được truyền thừa chính thức của thôn thiền vương. Thôn thiền vương là tồn tại cường đại chỉ thấp hơn chu tiền vương một bậc, cũng là chí cao thần, hung mãnh tới mức co. Thể cắn nuốt rất nhiều chư thần thái cô, làm cho một số đại viền mãn thần cũng phải nghe tên mà vỡ mật. Tu vi bậc này Dương Kỳ cũng chi co. Ngược mắt nhìn lên, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thứ tốt Dương Kỳ âm thầm phát hiện ra sự biến hóa của bản thân, sau đó nhìn về phía những người này, đột nhiên chụp một cái. Rất nhiều pháp báo của 65 người còn lại này bay ra, rơi vào trong lòng bàn tay hán. Cho đo, co, cung điện, trường kiểm, áo giáp, đao phiến mấy thu. Này đều là do 72 huynh đệ thương cô lưu lại. Ly hận thiền cung, hoang giác thần khái mỗi một báo vật của chư thần đều kho. Co, thể tụ tập hết, nhưng Diệp Thiếu cố tình thì với thực lực của hắn, muốn kế thừa đạo thông của chu tiền vương vĩ đại, đồng thời vượt qua cá chu tiền vương, tất nhiên muốn khiến 72 huynh đệ thuộc hạ thành thần linh, phải thay đám huynh đệ này thu nhặt một ít báo bôi nhóm dịch lãng khách hong thát công thánh vương VIP VMZ DMZ. Mông nhập thần cơ dối. Hiện giờ đám báo bôi này cũng thuộc về Dương Kỳ cá. Sau này hẳn tặng cho đệ tử dưới trướng, moi. Bảy tử co, thể dựa vào báo táng của 72 huynh đệ chu tiền vương thương cô này để hoành hành tiền giới, không ai địch nôi. 65 người này hiện tại đã chính thức không còn năng lực phán kháng nữa, ai nấy đều cúi đầu ủ rũ nhưng ánh mặt nhìn Dương Kỳ đều bừng bừng nhưng muốn dùng ánh mắt mà giết hán. Có người còn hận 6 người lục thương hơn, nghiến răng kèn kẹt, lục thương, 6 người các người đại nghịch bất đạo, không ngờ lại làm chuyện này. Các người rốt cục là muốn làm gì? Hừ, lục thương bước từng bước tới. Một đám gian ngoan mất linh. Chủ nhân để mắt tới các người mới mời cháo các ngươi. Nói thật với các người, hiện tại chủ nhân đã hàng phục đại đế trẻ tuổi, cốt long vương, thậm chí sau này còn hàng phục nhiều cao thủ vô địch của liên minh hộ đạo hơn. Đám lão ngoan đông cũng sẽ theo chủ nhân cá. Diệp Thiếu tự mình tìm đường chết, chắc chắn toi mạng thôi. Hiện giờ các người xin theo chủ nhân thì sau này đánh lén Diệp Thiếu, sẽ lập công lao cực lớn, đã biết chưa? Khí công của 6 người chúng ta được chủ nhân ngưng luyện, hiện tại thực lực đã cường đại hơn các ngươi 10 lần rồi. Phì, không biết xấu hổ, một lão tô thiếu niên máng to. Muôn chúng ta phán bội Diệp Thiều, năm mơ đi. Ôi, lục thương, các người cũng thấy rồi đó. Đám người này là chưa thấy quan tài chưa đô lệ. Ta tặng các người địa ngục chi tiền, các người cư. Quật mạnh vào, Dương Kỳ vung tay lên. Lập tức 6 cấy địa ngục chi tiền rơi vào tay 6 người. 6 người liền lập tức đi tới vung roi, quất loạn một trận lập tức trong nháy mắt liền có tiếng kêu thám thiết vang lên, giống như địa ngục tới nhân gian, dù là người có ương nganh mấy cũng không chịu nôi nôi đau khô này. Chỉ chốc lát sau, một số người đã bắt đầu hàng phục. Quá thực đấy là một trò khôi hài, loạn hết cá lện. Cơ ngươi hàng phục thơ phụng Dương Kỳ, co. Người bất khuất lớn tiếng quát máng, nói các người là loại nhu nhược. Nhưng roi quất lên trên người, lập tức hét rầm lên như heo bị chọc tiết, thần phục Dương Kỳ luôn. Kẻ chưa nếm thử nối thông khô của địa ngục chi tiền thì vĩnh viễn không thể tưởng tượng được. Chỉ cần không bị đánh thì đã là thiện đường rồi. Cho dù co, biến thành heo cho, thì cũng còn sung sướng hơn là bị địa ngục chi tiền quất. Cuối cùng 64 người còn lại đều hàng phục cá. Chi co. Một tô sư thiếu niên không ngờ lại không hàng phục địa ngục chi tiền quất lên người hán, hán ngờ bắt đầu sử dụng một loại chu ngữ cô quái, toàn thân lốc lên kim quang, chặn được đau khô cho địa ngục chi tiền quất tới. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Xạ lợi từ, không tức thi sắc. Xê thị không bảy chu. Ngữ của hạn truyền ra tựa hô là chu. Ngữ của Phật Đà thương cô. Lực lượng của địa ngục xâm nhập vào trong cơ thể hán, đau đớn dám bớt đi rất nhiều. Há, Dương Kỳ nhìn thấy liền đi xuống Khôi Vương toa hỗn độn, tới trước mặt Tô sư thiếu niên này. Thiếu niên này mớ mắt hét to, đến đây đi, đánh ta đi. Ta không vào địa ngục thì ai vào địa ngục đấy? Lực lượng đau khô của địa ngục đánh lên thân thế ta lại càng rèn luyện cho kim cương bát nhã hộ thế thần công của ta. Ta là kim cương giá, đại năng vô thượng của Phật môn đã tặng ta thể chất đặc thù, truyền môn khắc chế địa ngục. Thật không? Dương Kỳ biết Phật môn là Mỹ Ương, thần bi phi thường, tranh phong với cá chư thần Thái Cô, Đê Ả Phong nhưng cũng vẫn sừng sững không ngã, dù không xuất hát ưng công pháp ngẫu nhiên lại được truyền tới. Cách chương.